Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 816, Lý Thái vũ khí mới. Nếu Hoàng thượng mệnh Võ Nguyên Sảng thống binh 15 vạn, vậy chúng ta cũng là ngày gần đây phát binh, đi tới Trường An Thành cùng Võ Nguyên Sảng hội hợp. Lý Thái mở miệng nói với mọi người nói, chủ công. Tuy nhiên Hoàng thượng phái ra 150.000 người ngựa. Thế nhưng nếu như Hoàng thượng có tâm suy yếu chủ công thế lực, như vậy cái này 150.000 người ngựa cũng chẳng qua là một cái ngụy trang mà thôi. Đến thời điểm, đó trái lại sẽ làm khó quân ta, thậm chí có khả năng để ta quân cái này 5 vạn người ngựa đã đi là không thể trở về. Lưu Nhân Quỹ mở miệng đối với Lý Thái nói, Lưu Tương lo lắng cũng không phải không có lý, đặc biệt là Hoàng thượng để Võ Nguyên Sảng nắm giữ ấn soái. Vậy này trong đó dụng ý thì càng thêm rõ ràng, bất quá muốn cho bản vương huynh đệ thay bọn họ đi. Chịu chết, vậy bọn họ nhưng là đánh giá quá thấp bản vương. Lý Thái một mặt xem thường vẻ mặt nói, chủ công, dù sao tam quân chủ soái là Võ Nguyên Sảng. Đến thời điểm đó chúng ta đương nhiên phải bị quản chế cho hắn. Nếu như hắn sai lầm chỉ huy lại nên làm như thế nào? Chúng ta nếu tiếp thu mệnh lệnh của hắn, đem không thể thừa nhận cần phải tổn thất. Ngược lại hắn nhất định sẽ trị chúng ta cãi lời quân lệnh chi tội. Tần Hoài Ngọc mở miệng đối với Lý Thái hỏi, đây cũng là bản vương muốn giao cho ngươi. Lần này xuất binh ghi nhớ kỹ một chuyện. Đó chính là đừng để tham công liều lĩnh. Nếu như Võ Nguyên Sảng lung tung chỉ huy, vậy các ngươi cũng không cần nói lời phản đối, chỉ cần dựa theo Võ Nguyên Sảng sắp xếp đi làm là được rồi. Bản vương cảm thấy dựa vào Thiết Vệ cấm quân năng lực tự vệ tuyệt đối cũng không thành vấn đề chứ. Lý Thái mở miệng nói, chủ công ý tứ thuộc hạ minh bạch, đó chính là gậy ông đập lưng ông. Nếu hắn muốn làm cho ta quân vào chỗ chết, vậy chúng ta liền cho hắn tới một người xuất công không xuất lực. Từ Lương cười đối với Lý Thái nói, quân sư nói không tệ, bất quá cái này xuất công không xuất lực cũng không phải là tốt như vậy làm. Nhất định phải đem đúng mực bấm được chuẩn một điểm, để cái kia Võ Nguyên Sảng không có thời cơ nắm được cán. Lý Thái gật gù sau đối với Từ Lương nói, chủ công, cái này Võ Nguyên Sảng là Hoàng thượng anh vợ, tuy nhiên đồng dạng là Từ Lương anh vợ. Đến thời điểm đó trong thân thích nói, hắn cũng không trở thành giết hết bên trong chúng ta. Trình Thiết Nghiêu cười đối với Lý Thái nói, chính là bởi vì lần này lĩnh quân nắm giữ ấn soái người là Võ Nguyên Sảng. Vì lẽ đó bản vương mới yên tâm để Tần Hoài Ngọc cùng Từ Lương lãnh binh. Nếu như là Võ Nguyên Khánh nắm giữ ấn soái, cái kia bản vương cũng chỉ có thể tự mình đi tới một lần. Lý Thái mở miệng nói với mọi người, chủ công, hai người này chính là thân huynh đệ, bây giờ bởi vì Vũ Chiếu trở thành đại đường hoàng hậu, để võ gia đã như mặt trời giữa trưa, khó nói cái này huynh đệ hai người còn khác nhau ở chỗ nào hay sao? Lưu Nhân Quỹ đối với Lý Thái hỏi, bản vương mấy năm trước chạy tới Quế Châu thời điểm, đã từng trải qua Lợi Châu. Võ Nguyên Khánh nhận được Vũ Chiếu mệnh lệnh, chuẩn bị đưa bản vương vào chỗ chết. Mà lúc đó Võ Nguyên Sảng lại là cực lực phản đối việc này. Tiếc rằng cuối cùng không có vặn được đại ca hắn Võ Nguyên Khánh. Mới hoàn toàn bất đắc dĩ hướng về bản vương ra tay. Bất quá nhưng trong bóng tối phái người hướng về bản vương tiết lộ tin tức, tuy nhiên coi như không có hắn tin tức, bản vương cũng sẽ không có cái gì sơ suất. Thế nhưng bởi vậy nhưng có thể thấy được, cái này Võ Nguyên Sảng thực sự không phải là lợi ích tối thượng người. Trong lòng hắn còn có thân tình tồn tại, vì lẽ đó Từ Lương lần này đi tới, ghi nhớ kỹ một chuyện, vậy chính là có sự tình không có chuyện gì xưng hô Võ Nguyên Sảng vì là nhị huynh. Lý Thái vừa cười vừa nói, ta đã nói rồi, đều là người một nhà trong thân thích đạo nhi, lại có gì có thể lo lắng. Nghe được Lý Thái, Trình Thiết Ngưu Dương Dương tự đắc nói, vậy không biết chủ công chuẩn bị trận chiến này Bình Định Thục Vương Lý khác, hay là đi một chút đi ngang qua sân khấu sau đó liền thu binh về doanh. Tần Hoài Ngọc đối với Lý Thái hỏi, nếu đi, vậy hãy để cho vợ chồng bọn họ hai cái biết rõ biết rõ. Ta Yến quốc quân đội thực lực, cũng miễn cho sau đó bọn họ lại tại trong bóng tối làm sự tình. Lý Thái mở miệng nói, nếu như Võ Nguyên Sảng mang theo 150.000 người ngựa, xuất công không xuất lực, muốn bằng vào chúng ta 5 vạn người ngựa, Bình Định Thục Vương Lý khác cũng không phải là chuyện dễ dàng. La Tùng mở miệng đối với Lý Thái, nói, vì lẽ đó bản vương quyết định, để các anh em đem chúng ta vũ khí mới mang tới, cũng thuận tiện để Võ Nguyên Sảng được thêm kiến thức. Lý Thái vừa cười vừa nói, nghe nói lần này xuất chiến có thể mang theo vũ khí mới. Cái này nhưng làm mọi người cao hứng xấu. Chỉ nghe La Thông mở miệng nói, nếu như có thể vận dụng vũ khí mới, cái kia hoàn toàn không cần Hoàng thượng lại phái người lập tức. Chỉ chúng ta thiết vệ cấm quân ra tay cũng đủ để cho Thục Vương Lý khác không còn sức đánh trả. Mà cái kia Võ Nguyên Sảng, đến thời điểm đó ngược lại có vẻ vướng chân vướng tay. Nên đi ngang qua sân khấu hay là muốn đi? Hơn nữa lần này Bình Định Thục Vương Lý khác công lao, bản vương cũng không muốn tính toán ở trên đầu mình, vẫn để cho Võ Nguyên Sảng tốt hơn. Lý Thái lắc đầu một cái rồi nói ra, vì sao vừa nghe đến có thể mang theo vũ khí mới, mọi người biết hưng phấn như thế đây? Khó nói cái này vũ khí mới có cái gì khác với tất cả mọi người hay sao? Vẫn thật là nói đúng, cái này vũ khí mới thế nhưng là mấy năm qua này Lý Thái được thành quả nghiên cứu, trong đó có một dạng chính là Hồng Y đại pháo, còn có chính là trải qua Lý Thái nhiều lần cải tạo lựu đạn. Bây giờ ngón này mảnh đạn đã có thể phê lượng sinh sản. Hơn nữa bây giờ Lý Thái trong tay chữ hàng thật đúng là không ít, đủ để hoàn thành một lần đại quy mô chiến tranh. Bất quá những này chẳng qua là lục quân trang bị mà thôi. Còn có một thứ là càng thêm có uy lực vũ khí. Bọn họ lệ thuộc vào không quân. Tuy nhiên Lý Thái hiện tại không quân còn chỉ là một cái khái niệm, vẫn chưa làm được có thể trên không trung tiến hành chính xác đả kích. Dù sao phi hành khí bây giờ Lý Thái còn không có nắm giữ. Bất quá Lý Thái nhưng làm ra nhảy dù bom. Kỳ thực cái này nhảy dù bom chẳng qua là ở hắc hỏa dược bom bên trên tiến hành cải tạo. Lý Thái ở hắc hỏa dược bom phía trên lắp một cái bình sứ. Bình sứ bên trong trang bị lửa mạnh dầu. Chỉ cần hắc hỏa dược rơi xuống đất nổ tung, hắc hỏa dầu thực sự bị trong nháy mắt làm nóng. Vì lẽ đó cái này nhảy dù bom uy lực thực sự cũng không phải nổ tung sản sinh lực phá hoại, mà là lửa mạnh dầu thiêu đốt sản sinh lực phá hoại. Có thể nói Lý Thái hiện tại nhảy dù bom cũng coi là thô sơ bom napalm, là từ thần điêu quân trên không trung tiến hành ném mạnh. Có thể không nên coi thường những này kim điêu, bọn họ thế nhưng là có thể đủ bắt lên nặng mấy chục cân lượng. Một cái chỉ có 10 dư cân nhảy dù bom, đối với bọn họ mà nói cũng không phải việc khó gì. Chỉ bất quá để bọn hắn bắt lên bình sứ cũng không dễ dàng. Vì lẽ đó Lý Thái nhảy dù bom hóa trang một cái, đứng ở kim điêu móng vuốt nắm lấy trang bị, như vậy liền giải quyết kim điêu ném mạnh bom vấn đề. Ngươi nói nắm giữ những này vũ khí nóng ở trong tay, La Thông có thể không tự tin tràn đầy sao? Bằng không làm thế nào có thể nói ẩu nói tả? Dựa vào 3 vạn thiết vệ tiến quân là có thể đem Thục Vương Lý khác đánh bại. Bất quá lần này dù sao cũng là lặn lội đường xa, vì lẽ đó hậu cần tiếp tế bản vương rất khó bảo đảm. Vậy thì cần các ngươi tiết hẹn sử dụng trong tay các ngươi vũ khí mới, miễn cho chưa kịp trận đánh xong đây, trong tay các ngươi vũ khí hay dùng xong, Lý Thái mở miệng nói. Lý Thái vẫn đúng là có một chút lo lắng. Đến thời điểm đó thiết vệ cấm quân đánh cho nhất thời hứng thú, quên mang theo vũ khí số lượng, chơi bạt mạng sử dụng. Đến thời điểm đó chưa kịp đem thục vương lý khác như thế nào. Mang theo đi vũ khí mới hay dùng xong. Vậy coi như thật ra chuyện cười. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.